Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, băng hải tặc tóc đỏ. 1/5, long thủ trên thuyền hải tặc. Bầu không khí nhiệt liệt, nâng ly cạn chén, trên thuyền nhân đại nhiều kề vai sát cánh hát nhảy. Hoàn toàn không có đồng dạng trên thuyền hải tặc băng lãnh xâm nghiêm giai cấp. Ngươi là không có trông thấy, vừa rồi thuyền kia người nấc hoảng sợ đến sắc mặt đều ha cu, có mấy cái thậm chí đều nước tiểu một chỗ. Ha ha, bọn họ nói không chừng là đang lo lắng chúng ta hội giống hắn hải tặc một dạng đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Nấc vẫn là rất lợi hại, tàn nhẫn, rất lợi hại, huyết tinh loại kia. Ha ha ha, muốn ta nói vẫn là Yasop một thương kia lợi hại nhất. Phanh một tiếng, liền để bọn hắn người thuyền trưởng kia thét lên đến theo khóc giống như khó nghe chết. Ui ui ui, các người bọn gia hỏa này. Sang một tay dựng lấy một người bả vai, say khướt nói nói, không khỏi cũng quá không ta đây thuyền trưởng coi ra gì. Tốt xấu cũng nói câu, thuyền trưởng nấc, lợi hại nhất a, không muốn, tuyệt đối không muốn. Một đám thuyền viên đối với Sang thân phận không có điểm kính sợ. Cả đám đều cười lớn mù ồn ào nói, ngươi nếu là so Yasop lợi hại, chúng ta mới nghe ngươi. Ha ha, ta thế nhưng là thuyền trưởng, so Yasop lợi hại, nấc không phải rất bình thường sao? Yasop con trai của liền đều có. Thuyền trưởng, ngươi chừng nào thì mới có thể có nữ nhân a? A, so sao cái này sao? Sang chừng to mắt, thẹn quá hóa giận nói nói. Cái này không tính. Yasop hắn lớn hơn ta bên trên 8 tuổi đâu. Thuyền trưởng, tức giận như vậy làm gì? Sẽ không phải, ngươi vẫn là cái chỗ à? Thuyền trưởng, dạng này không được à? Lần sau lên bờ, ta mời ngươi qua Kurenai kịch trang kiến thức tạ thế mặt đi. Này này, thuyền dài đáng yêu như thế, các người bọn gia hỏa này tại sao có thể khi dễ hắn đâu? Thật so ra hơn nhiều, cũng cần phải lựa chọn một cái công bình nhất, có thể nhất biểu hiện nam tử khí khái so sánh phương pháp. Sang, tuổi già an lòng, gật gật đầu, còn tốt có người đứng ra giúp hắn nói chuyện, bằng không hắn người thuyền trưởng này chẳng phải là làm quá nhiều thất bại. Chỉ bất quá, đáng yêu là cái quỷ gì? Không phải là uy mãnh bá khí sao? Mà có thể nhếch biểu hiện nam nhân khí khái địa phương tự nhiên là nam tính đặc thù. Cho nên, thuyền trưởng, nhanh lên qua cùng Yasop so sánh dưới các ngươi dài ngắn đi. A ha, Sang có chút mắt trợn tròn, gia hồn này mới là nằm đi. Quốc chi trọng khí, há có thể tùy tiện bày ra. Chung quanh hải tặc cũng nhao nhao ồn ào nói, thuyền trưởng, ngươi sẽ không phải là đối với mình không tự tin à? Cái này có thể nhẫn. Sang mượn tửu kinh đẩy ra mọi người, mở nói đùa cái gì, ta cái này để cho các ngươi biết cái gì gọi là dư xài. Uy Yasop nấc một bên chính ôm súng bắn tỉa nhíu mày trầm tư. Yasop đột nhiên nghe được Sang kêu gọi, không khỏi quay đầu nhìn lại. Sang, có việc? Đối với Sang bộ dáng này, Yasop cũng đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chính vì vậy, chờ hắn phát hiện Sang đối với hắn tiểu đệ đệ mưu đồ làm loạn lúc cũng liền thì đã trễ. Chờ một chút, Sang, dừng tay, ngươi muốn làm? A nha, nhìn thấy Yasop đột nhiên phát ra một tiếng xốp giòn thoải mái tới cực điểm rên rỉ. Chung quanh hải tặc đều là cúc hoa siết chặt. Yasop sẽ không phải là giác tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính à? Nói trở lại, Yasop đại ca bỏ rơi vợ con cũng phải trở thành Sang thuyền trưởng cái thứ nhất thuyền viên. Nên không phải là bởi vì mọi người toàn thân một cái giật mình, chỉ cảm thấy không thể lại tiếp tục suy nghĩ. Ha ha, không có ta dài. Sang đối với đến từ sau lưng Phước Ca Nhanh mắt không hề hay biết. thậm chí còn vui vẻ vỗ vỗ Yasop mệnh căn tử. Quay người đối đám kia hải tặc nói, là ta thắng, mau nói thuyền trưởng mới là lợi hại nhất, là thuyền trưởng ngươi thắng. Trước đó đề nghị hải tặc sắc mặt phức tạp gật gật đầu, thở dài một tiếng nói, ta vốn là muốn cho thuyền trưởng ngươi cùng Yasop so một chút ria mép dài ngắn. Không nghĩ tới thuyền trưởng ngươi vậy mà. Sang, ngoặc kép, odo sao, sang, ngoặc kép, đê độ. Một phen nháo kịch qua đi, hai người lần nữa ngồi xuống, gặp bầu không khí có chút xấu hổ. Yasop sắc mặt phức tạp nhìn sang liếc một chút sau nói. Vừa rồi chiếc thuyền kia bên trên, ta giống như phát hiện một người quen. Người quen, sang ngược lại là rất nhanh liền khôi phục lại, như vô sự cười nói, sẽ không phải là người tại Đông Hải tình nhân cũ à. Người kia sang ngươi cũng nhận biết, ta cũng nhận biết, còn nhớ chứ, 3 năm trước đây, chúng ta bị một cái hải quân đuổi đến chạy trối chết tình cảnh. A, là hắn. Sang dùng lực vỗ bong thuyền, ánh mắt sáng ngời nói, là cái kia gọi Longinus hải quân đúng không? Không sai, chỉ bất quá, Yasop chần chờ nói, ta cũng có chút không quá chắc chắn. Dù sao, ta chỉ là lúc rời đi đợi nhìn một chút, cũng là hắn, chẳng biết lúc nào, Beckman xuất hiện tại bên cạnh hai người rào chắn bên trên. Vây quanh hai tay dựng lấy chân bắt chéo 10 phần xác định nói ra. Beckman ngươi cái tên này, nhận ra lão bằng hữu đến làm sao cũng không nói với ta âm thanh. Sang oán trách nói, 3 năm trước đây chúng ta thế nhưng là dọa đến chật vật mà chạy. Lần này lúc đầu có thể hoảng sợ trở về, nói, sang lại hưng phấn lên, vừa nghĩ tới có cơ hội đem ra hỏa kia dọa đến 4 phía loạn trốn. Ta nhiệt huyết cũng bắt đầu sôi trào lên, trong miệng cắn khối thịt đại bàn tử cười nói, chênh lệch cũng sớm đã kéo ra, thủ lĩnh ngươi bây giờ thế nhưng là danh dương tứ hải đại hải tặc. Nhưng này cái gọi Longinus hải quân, tựa hồ liền đem cấp quân hàm đều không lăn lộn đến đi. Ha ha, ta không có ngươi nói tốt như vậy a. Lucky đường, sang lớn tiếng cười nói, cũng là bởi vì lo lắng các ngươi loại tâm tính này, ta mới không có đem sự tình nói ra. Beckman tỉnh táo nói, 3 năm trước đây ta liền biết cái kia hải quân không đơn giản. 3 năm này, cũng liền chưa từng có buông tha đối với hắn tình báo siêu tập. Chính vì vậy, ta mới biết được gia hỏa kia có bao nhiêu đáng sợ. Nếu như nói sang ngươi là hải tặc bên trong chói mắt nhất ngôi sao mới lời nói, này Longinus cũng là hải quân bên trong lớn nhất lập lòe tân nhân, Beckman ngươi sẽ không phải là tính sai đi, trọng yếu như vậy nhân vật. Hải quân làm sao lại yên tâm một mình hắn đến tân thế giới? Lucky đường kinh ngạc nói, đương nhiên là bởi vì hắn thực lực đủ mạnh. Hải quân bản bộ, thế nhưng là coi hắn là thành tương lai hải quân đại tướng tại bồi dưỡng. Beckman nói tiếp, chớ nhìn hắn 2 năm này yên lặng rất nhiều, nhưng hắn tại 2 năm trước thế nhưng là náo ra cái rất nhiều không nhỏ động tĩnh. 2 năm trước. Đại sự kiện là khi đó tân thế giới bá quyền chiến tranh sao? Còn có tăng thêm Impel Down sự kiện mới đúng. Beckman rút ra miệng thuốc lá, thôn vân thổ vụ nói, 2 năm trước một mình hắn trấn áp Impel Down mấy ngàn hải tặc bạo loạn, Wando lúc ấy thiếu chút nữa bị hắn bắt về. Nếu như không là vận khí tốt cùng một cái khác khó giải quyết ra hỏa liên thủ lời nói, về sau bá quyền trong chiến tranh, hắn lại cùng băng hải tặc dâu trắng cùng BIGMOM hải tặc đoàn dưới trướng cán bộ lớn thế lực ngang nhau, sau cùng còn một mình chém giết lúc ấy đại hải tặc nữ vương Tiffany. Nếu như không phải này cuộc chiến tranh bên trong liên quan đến đại nhân vật quá nhiều, hắn cũng sớm đã nổi tiếng thiên hạ. Hô! Lucky đường phun ra một ngụm chọc khí, nghiêm nghị nói, quả nhiên là bất cứ địch nhân nào đều không thể coi thường a. Nếu như ngươi chính diện tiếp xúc qua cái kia hải quân lời nói, liền sẽ không cảm thấy kỳ quái. Yasop cũng là vẻ mặt nghiêm túc, vẻn vẹn 3 năm trước đây một lần kia, liền để ta cùng sang đến bây giờ đều còn ký ức, vẫn còn mới mẻ. Này là gặp qua một lần liền rất khó quên nhân vật. Không hổ là bị ta tán thành ra hỏa, thật nghĩ cùng hắn đánh một chầu a. Sang thở dài nói, muốn lưu hắn lại, chúng ta cái này một thuyền người ít nhất phải chết mất một nửa. Đây là xây dựng ở hắn không chạy trốn trên cơ sở. Dù sao, gia hỏa kia là nổi danh kỹ năng bơi tốt. Beckman lạnh lùng nói, trong lời nói tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Này này, ta chỉ là muốn cùng hắn đánh một chầu mà thôi. Không cần thiết đến nước này đi. Sang chê cười nói, hắn là hải quân, ngươi là hải tặc, thật đánh nhau ngươi cho rằng lại là nhà tròi sao? Beckman trầm giọng nói, tương lai là cái tình huống như thế nào ai cũng nói không chính xác. Sự tình gì đều phải hướng xấu nhất phương diện qua dự định. Đương nhiên, ngươi là thuyền trưởng, cụ thể làm thế nào vẫn là nghe ngươi. Ta sẽ chỉ phụ trách giúp ngươi bày mưu tính kế, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.